khi ta xuất cung được Vân Vương cứu, cho nên chuyện này Lãnh Diệp Hiên có nghe qua, ám vệ được phái đi âm thầm bảo hộ có bẩm báo qua. Sau đó Lãnh Vân Diệu tới tìm hắn hỏi cũng là một lý do.